Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tái chiến kỳ vũ. Hắc ám thế giới dưới lòng đất, đã bị người hình đèn lồng đồng dạng Phương Tuấn Mi rọi sáng. Kim quang lưu chuyển trương kia tuấn lãng trên gương mặt, lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên thần thái. Đó là kỳ vũ ghét nhất vẻ mặt một trong. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi bức này dáng vẻ, không nhịn được liền hừ lạnh một tiếng. Vèo, Phương Tuấn Mi bắn nhanh ra như điện, phảng phất một đạo kim sắc hình người chớp giật ở trong hư không xẹt qua. Bất cố kiếm cuốn một cái, liền có hùng vĩ phong vân bao phủ mà ra, ra tay sau, triển khai chính là đại diễn phong vân kiếm quyết. Kỳ vũ thấy thế, y nguyên là một mảnh màu lục khói độc dạng phép thuật nổ ra. Đầy trời là quái dị mùi vị, nếu là dính lên, đảm bảo Phương Tuấn Mi chết rất khó xem. Cũng may hắn ngoài thân có kim trung cháo mở ra, rầm rầm hai người đã đánh qua một lần. Lần thứ hai đánh tới, tương tự kịch liệt, Phương Tuấn Mi khí thế hùng hổ giết ra, công phong vân tuôn loạn. Nhưng đánh không một lúc sau, liền chuyển thành thủ thế, dựa vào tam tức thần thạch trợ giúp, treo rồi lại treo né tránh. Kỳ vũ không phải là không đầu óc tiểu tử ngốc, trong lòng rất rõ ràng, Phương Tuấn Mi là muốn tranh thủ thời gian, chờ ngựa trắng khôi phục thực lực, nơi nào đồng ý vẫn rằng co nữa. Các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, nhất định phải sớm chút giải quyết Phương Tuấn Mi. Ngựa trắng kia giờ khắc này cũng nhìn ra Phương Tuấn Mi tâm tư, vẻ mặt nôn nóng, đáng tiếc nó liền là lại nôn nóng, cũng phải chờ Nguyễn Hương tán dược lực đi qua. Vèo, tiếng xé gió như quỷ rít, Kỳ Vũ đã lại một lần nữa móc ra lần trước đối phó liệt địa ta tu cái kia phỉ thúy phi đao. Phi đao ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng đột nhiên một xả, lấy hướng về Phương Tuấn Mi đầu lâu hoặc trái tim chờ muốn hại vị trí. Nham hiểm mà lại đê tiện, này phỉ thúy phi đao tốc độ cực nhanh, có thể nói là Phương Tuấn Mi tu cho tới bây giờ từng trải qua nhanh nhất một món pháp bảo. Hư không vạch một cái, như bích tia chớp màu xanh lục phá không. Bất quá Phương Tuấn Mi liền ngựa trắng cái kia vượt qua không gian sau một đạp, đều có thể ứng phó như thường. Này phỉ thúy phi đao liền là nhanh hơn nữa, thì lại làm sao có thể làm sao hắn. Đối với Phương Tuấn Mi uy hiếp lớn nhất vẫn là kỳ vũ phép thuật. Người này tu luyện nhiều là vạn man sơn tà thuật dị pháp, lại đại thể chất chứa kịch độc, phép thuật lưu chuyển gian, đủ mọi màu sắc sương mù nương theo. Phương Tuấn Mi kim trung cháo chỉ cần dính lên một chút, đều sẽ bị ăn mòn ra tảng lớn sương mù màu trắng. Mà theo thời gian đi qua, Phương Tuấn Mi thân thể không khỏi muốn nhiễm phải điểm điểm. Cảm giác không ổn đã bắt đầu ở Phương Tuấn Mi thân thể bên trong sinh ra. Thiêu đốt, ngất huyến, ảo giác, da thịt mục nát, né tránh trong quá trình, Phương Tuấn Mi không thể không lấy ra một cái chiếc lọ, đổ ra bách linh giải độc đan dược đến ăn. Vèo, bắt được cơ hội này, cái kia ngang qua ở trong hư không, như yêu giống như quỷ phỉ thúy phi đao, lại một lần nữa động xạ mà đến, đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu. Kỳ vũ chính mình cũng là đầy trời màu lục trưởng ảnh đánh ra, trước sau trái phải trên dưới bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi. Ầm ầm ầm, một mảnh màu lục quang ảnh đem Phương Tuấn Mi thân ảnh nhấn chìm. Cái kia bàng quan ngựa trắng ánh mắt không cảm thấy liền nghiêm nghị lên. Bạch, một hai tức sau, liền thấy thuộc về Phương Tuấn Mi vệt kim quang kia lòe lòe thân ảnh theo trong sương mù bắn ra, hướng về phương xa phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Quần áo vỡ vụn, khóe miệng mang huyết, tóc tai bù xù, bên trái lồng ngực nơi còn có một đạo mũi tên máu bắn ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm, da thịt mặt ngoài càng là thối rữa xuống. Ngươi muốn con ngựa kia liền cho ngươi thì lại làm sao? Việc này ta mặc kệ. Một bên lao đi, vừa nói, ngựa trắng nghe được một câu nói này, nhất thời mắt choáng váng, không ngừng được vẻ thất vọng, bắt đầu lan tràn ở trong đôi mắt. Nhân loại, chung quy đều đúng như vậy một cái đức hạnh, đến bất cứ lúc nào, đều không đáng giá tin tưởng sao? Bất quá nhìn Phương Tuấn Mi thê thảm dáng vẻ, ngựa này ánh mắt, ngược lại rất nhanh lại bình tĩnh mấy phần, chỉ có sâu sắc thở dài vẻ, có thể làm đến một bước này, Phương Tuấn Mi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không thể nhất định phải cầu người khác là chính mình chết rồi, mới xem như là toàn liễu tình nghĩa. Ha ha ha, Kỳ Vũ nghe vậy, cười ha ha, không có lại truy, hướng về trốn hướng về phương xa Phương Tuấn Mi bóng lưng. Chê cười nói, tiểu tử, ngươi lòng hiệp nghĩa, nguyên lai cũng rất có hạn, nếu ngươi như thế thức thời vụ, vậy thì lưu đến lần sau gặp mặt thời điểm, ta lại đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi. Trong bóng tối, ánh vàng đi xa, không có Phương Tuấn Mi thân ảnh truyền đến. Kỳ Vũ xoay người, nhìn về phía ngựa trắng. Ngựa trắng biết mình giờ khắc này không phải Kỳ Vũ đối thủ. Cất bước liền hướng về những nơi khác bên trong chạy ra ngoài. Kỳ Vũ tự nhiên là theo sát không nghỉ. Khí lực bị hóa đi sau. Ngựa trắng tốc độ, tựa hồ cũng chậm mấy phần. Cứ việc còn có thể vượt qua không gian, nhưng khoảng cách lại ngắn. Bởi vậy, Kỳ Vũ dần dần càng đuổi càng gần. Chỉ cần ngươi đồng ý nhận ta làm chủ, tiến ta phong yêu bài bên trong, 3000 năm sau, ta liền còn ngươi tự do. Nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là đối với ngươi gieo xuống liên tâm cổ, làm ngươi từ đây đều cùng tính mạng của ta liên kết. Ta sinh ngươi sinh, ta chết ngươi chết. Một bên đuổi theo, một bên âm khí âm u nói rằng, lời ấy thật giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt phổ thông yêu thú. Ngựa trắng loại này linh trí mở ra sinh linh, làm sao sẽ tin tưởng? Hừ, hừ lạnh một tiếng, theo ngựa trắng trong mũi truyền đến. Kỳ Vũ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lên. Hai tay pháp quyết liền bấm, từng môn thâm độc phép thuật, hướng về phía trước ngựa trắng đánh ra ngoài. Ngựa trắng vượt qua không gian né tránh, đáng tiếc trong cơ thể hắn cảm giác vô lực cảm giác đã càng ngày càng mạnh, một thân do huyết thống mà đến sức mạnh, càng ngày càng suy yếu. Chỉ trong chốc lát, ở giữa mấy chiêu, lại là máu me đầm đìa cùng thối giữa. Các loại cảm giác không ổn, bắt đầu nổi lên cơ thể chính mình cùng trong đầu. Kỳ Vũ yên lặng tính toán, tựa hồ cảm giác được gieo xuống liên tâm cổ thời cơ đã đến. Sờ về phía bên hông mình túi chứa đồ, trong con ngươi vẻ mặt không cảm thấy liền ngưng lên. Vèo, vào thời khắc này, có hùng vĩ tiếng kiếm rít theo phương hướng sau lưng bên trong vang đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi thanh kia bất cố kiếm theo sau bắn như điện mà đến, mà Phương Tuấn Mi chính mình lại là đi theo kiếm mặt sau. Tên khốn kiếp này lại tới xấu ta chuyện tốt, Kỳ Vũ trong lòng chửi bới, mà ngựa trắng lại là xem đại hỉ hí dài lên, không nói ra được cao hứng. Phương Tuấn Mi quả nhiên vẫn không có bỏ lại chính hắn chạy. Phương Tuấn Mi giờ khắc này trên người trúng độc, rõ ràng đã đánh tan không ít, dáng vẻ tuy rằng chật vật, nhưng thần thanh khí lãng, bất luận là trúng độc vẫn là bị thương, cũng đã đơn giản xử lý qua. Bay tới đồng thời, đại cười nói, lừa gạt hai người các ngươi ra hỏa, ta lại trở về, giữa chúng ta trận chiến này còn không kết thúc đây. Ngoặc kép, lẽ nào có lý đó, lão tử liền trước tiên làm thịt ngươi. Kỳ Vũ bị tức không rõ, rít gào một tiếng, một cái xoay người sau, hướng về Phương Tuấn Mi giết tới. Hai người lần thứ hai ao đánh nhau, ngựa trắng tìm được phụ cận một khối trên mặt đất, đứng ở nơi đó, nhìn cùng Kỳ Vũ ác chiến Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt, vẻ mặt, lại so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần không giống. Trong trận chiến này, Kỳ Vũ thủ đoạn lại đào. Người này trước, cũng là bắt lấy qua yêu thú để bản thân sử dụng. Lấy ra bản thân phong yêu bài sau, lập tức có một con hỏa hổ dạng phù trần hậu kỳ tồn tại nhảy ra. Cùng Kỳ Vũ đồng thời, giết hướng về Phương Tuấn Mi. Kỳ Vũ độc thuật, tuy rằng để Phương Tuấn Mi rất đau đầu, nhưng cũng không sợ cái kia hỏa hổ yêu thú. Huống chi này hổ cũng phải bị Kỳ Vũ độc thuật tổn thương. Xẹt xẹt, đại chiến tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Cái kia hỏa hổ trước tiên bị Phương Tuấn Mi một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, giờ khắc này lại là lần thứ hai dẫm vào trước vết xe đổ. Bị độc thuật công kích ăn mòn thân thể, hô một tiếng gào thét sau, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa trốn hướng về xa xa. Lần này, Kỳ Vũ trong đôi mắt không có nửa điểm vẻ cao hứng, trong lòng rất rõ ràng, đợi được Phương Tuấn Mi loại bỏ hơn nửa độc tính sau, nhất định còn biết giết trở về. Thuần Vu Khiêm, nhất định là Thuần Vu Khiêm cái nào lão quỷ, chỉ có hắn luyện chế đan dược mới có thể nhanh như vậy loại bỏ đi chúng ta Vạn Man Sơn độc tính. Nói cho cùng, hắn đều chỉ là một cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ. Độc thuật còn chưa tới đại thành mức độ, đối đầu Thuần Vu Khiêm tự mình luyện chế đan dược, nhất định sẽ lạc hạ phong, không truy Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi một hồi lại sẽ giết trở về quấy rầy hắn. Đuổi theo Phương Tuấn Mi, ngựa trắng kia nhất định phải chạy. Hắn lại đi đâu mà tìm? Ngựa trắng kia hiện tại không chạy, đều là bởi vì lo lắng Phương Tuấn Mi. Kỳ Vũ trong đôi mắt, tất cả đều là một mảnh đau đầu vẻ. Này vốn nên là hắn kiếm ngư ông thủ lợi cơ hội thật tốt. Tại sao lại diễn biến thành cưỡi hổ khó xuống? Tình thế khó xử chi cục. Mỗi lần gặp phải Phương Tuấn Mi, Kỳ Vũ liền có loại bị đùa bỡn xoay quanh cảm giác. Này thực sự không phải tự phụ cả đời hắn hành sự. Không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp, nhốt lại tên tiểu tử kia một hồi, vì ta đối với cái kia ngựa dưới liên tâm cổ tranh thủ thời gian. Kỳ Vũ ánh mắt dao động liên tục, quay đầu thấy ngựa trắng cũng đã trốn hướng về phương xa. Vội vã truy hướng về phía phương hướng của hắn. Một bên đuổi theo, một bên lại là suy tư. Người này xuất thân Vạn Man Sơn, am hiểu nhất chính là các loại độc thuật, tà thuật. Đương nhiên chỉ có thể từ nơi này tới tay, đem mình học được những kia thủ đoạn, mà không gian chứa đồ bên trong đồ vật, tỉ mỉ toàn nghĩ đến một lần. Đến cuối cùng, người này trong mắt rốt cục sáng lên, bên hông phất một cái, lấy ra một chiếc bình ngọc, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem nút lọ bóc đi, trong đó hình như có màu xám bột phấn dạng đồ vật. Lưu loát bình thường, hướng về mặt sau phương hướng bên trong, bay ra ngoài, phóng thích xong cái kia bột phấn dạng đồ vật. Kỳ Vũ chuyên tâm giết hướng về ngựa trắng, lại là ống kính vạn hoa đồng dạng phép thuật cùng xuất hiện. Ngựa trắng rất nhanh, cũng cảm giác được trong cơ thể dị thường không ổn, kịch liệt thê thảm hí dài lên, phảng phất đang kêu gọi Phương Tuấn Mi bình thường. Cách đó không xa phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi lấy ra giải độc đan dược nuốt vào sau. Chính nhanh chóng vận chuyển pháp lực và giải độc dược lực đồng thời, bước ra độc lực đến, nghe được truyền đến tiếng ngựa hí, lập tức ý thức được không ổn, chỉ sợ ngựa trắng đã kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc nó vẫn ở trúng độc bên trong. Tuy rằng trúng độc khẳng định không phải muốn giết nó, nhưng nếu là đã hôn mê, đem tùy ý Kỳ Vũ sâu xé, vì học một cái không gian chi đạo, ta cũng là đem mệnh không thèm đến xỉa. Phương Tuấn Mi cười khổ lầm bầm lầu bầu một câu, đột nhiên có loại không biết mình cả ngày đang bận cái gì phiền muộn cảm giác. Không dám nhiều hơn nữa nghĩ, lần thứ hai lên đường, đuổi theo vừa nãy phương hướng mà đi. lòng đất chi phong, nhào tới trước mặt, truy đuổi bên trong Phương Tuấn Mi. Trong lúc bất chi bất giác, thân ảnh dĩ nhiên ngừng lại, trên mặt một mảnh mờ mịt. Trước mắt của hắn thế giới đã không phải cái kia âm u lòng đất không gian, mà là đổi thế giới, trở lại bàn quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?